Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, Lữ Huy đi rồi, trường học lãnh đạo trấn an 216 các nữ hài vài câu. Hơn nữa, cố ý vô tình mà ám chỉ các nàng, đừng nói chút kỳ kỳ quái quái ngôn luận, để tránh chuyện này ảnh hưởng trường học chỉnh thể danh dự. Thân Chiêu Chiêu vào ký túc xá, rất là kinh hoàng thất thố. Nàng không biết có nên hay không đem ngày hôm qua như vậy vãn nhìn thấy La Mỹ Liên sự tình nói cho. Cảnh sát, Quan Trạch Nam nói, người khẩn trương cái gì? Cảnh Nhu đều không khẩn trương. Đúng rồi, Cảnh Nhu, người đêm qua rốt cuộc vì cái gì cùng La Mỹ Liên như vậy vãn mới trở về? Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sẽ không nàng chết thực sự có nguyên nhân đi? Mễ Dương hỏi, ai nha? Đừng nói chết tự, ta xâm đến hoàng, ta cùng La Mỹ Liên giường ngủ liền cách một đạo tường. Ta vừa nhớ tới nàng ở ta ngủ thời điểm liền, quá khủng bố, chúng ta đổi phòng ngủ đi, ta đều có bóng ma. 215 còn chưa nói lời nói đâu, các ngươi đừng ồn ào. Nghe Cảnh Nhu nói đứng đắn sự, Cảnh Nhu há miệng thở dốc, bên ngoài lại có người gõ cửa. Cảnh Nhu, bên ngoài giọng nam nghe đi lên có điểm quen thuộc. A, ta nam thần, Quan Trạch Nam cái thứ nhất nhảy dựng lên, vừa mở ra môn, quả nhiên là Kinh Kinh Dương. Nam thần, người như thế nào ở nữ sinh ký túc xá a? Quan Trạch Nam dựa môn hỏi, hiệu trưởng làm học sinh hội lại đây trấn an một chút đại gia cảm xúc. Kinh Kinh Dương ỉ vào thân. Cao yêu thế. Lướt qua Quan Trạch Nam nhìn về phía bên trong mới vừa đứng lên Cảnh Nhu. Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần lại gọi điện thoại tới. Kêu ta dẫn ngươi đi xem bệnh, ta không cần. Không đi xa, đi giáo y chỗ đó nhìn xem monster. Mễ Dương sờ sờ Cảnh Nhu cái chán. Ai nha, như thế nào như vậy năng? Cảnh Nhu vẫn là ở Mễ Dương thúc giục hạ. Cùng Kinh Kinh Dương đi tới giáo bệnh viện. Trực ban bác sĩ thế nàng lượng lượng nhiệt độ cơ thể. 392 độ, đây là sốt cao, bác sĩ làm nàng đánh đuổi thiêu châm. Cảnh Nhu không có cự tuyệt, cái này nhiệt độ cơ thể chính nàng là khiêng không được. Bệnh viện phương tiện còn tính hoàn thiện, hộ sĩ làm Cảnh Nhu nằm ở một chương trên giường bệnh. Cúi đầu vì nàng tìm mạch máu, phòng bệnh còn có hai cái sinh bệnh học sinh. Bọn họ giống nhau ở cùng các hộ sĩ thảo luận La Mỹ Liên ly kỳ tử vong. Chúng ta Chu bác sĩ đi nhìn, nữ hài kia chính là chết đột ngột, cái gì bệnh trạng đều không có, một cái hộ sĩ đối nàng khán hộ người bệnh nói. Chính là chết đột ngột cũng có nguyên nhân đi, êm đẹp một cái khỏe mạnh nữ hài tử như thế nào sẽ đột nhiên chết đột ngột. Hơn nữa ta nghe nói người kia vẫn là nông thôn ra tới. Hẳn là so trong thành hài tử càng khỏe mạnh một chút mới đúng vậy. Nếu là nàng đều dễ dàng như vậy game over, chúng ta đây không phải càng dễ dàng cúi chào sao? Nói không chừng, là cái gì không biết bệnh truyền nhiễm. Kinh Kinh Dương giúp Cảnh Nhu lấy dược trở về, lại khắp nơi chích cửa phòng ngừng lại. Cảnh Nhu cúi đầu, an an tĩnh tĩnh mà ngồi ở trên giường, cầm tiêm thượng giọt nước thỉnh thoảng lại nhỏ giọt ở trên quần áo. Kinh Kinh Dương ngừng lại một chút, đi vào tới cười nói, như thế nào, châm đánh đến như vậy đau. Cảnh Nhu không có ngẩng đầu, nàng lấy không chích ngón tay ở trên mặt quát hai hạ. Lau đi treo ở trên mặt nước mắt, Kinh Kinh Dương đem khăn giấy hộp hướng nàng trước mặt đầy đầy. Ngươi hiện tại uống thuốc sao? Vẫn là một hồi ăn, ngươi ăn qua bữa sáng sao? Ở ký túc xá ăn một chút, Cảnh Nhu nói chuyện mang theo nồng đậm giọng mũi. Nàng chiêu hai tờ giấy, dùng một chương nhéo nhéo cái mũi, một khác chương túm ở trong tay. Nàng bới móc thiếu sót nhìn xem treo ở đầu giường đều tóc nhỏ giọt điểm tích. Kinh Kinh Dương, cảm ơn ngươi đưa ta lại đây. Ta này hai bình từng tí còn muốn một chút thời gian. Không bằng ngươi đi trước đi, ngươi không phải còn có việc sao? Đã chết người không phải học sinh hội sự. Kinh Kinh Dương ở Cảnh Nhu mép giường ghế trên ngồi xuống. Cảnh Nhu nghe vậy, khóe môi tràn ra một đạo gần như không thể nghe thấy tiếng thở dài. Kinh Kinh Dương bỗng nhiên cảm giác ngực có chút thứ đau. hắn theo bản năng mà đè đè ngực chỗ người nhận thức nữ hài kia. Ân, cách vách ký túc xá. Đừng khổ sở, người luôn là sẽ chết. Kinh Kinh Dương nhìn chăm chú vào nàng. Đột nhiên tưởng duỗi tay sờ nàng đầu an ủi nàng. Từ trong cơ thể nhiều một cái ý thức, ngẫu nhiên có chút cảm xúc giống như không chịu hắn khống chế. Hoắc Bác Thần là hắn huynh đệ, hắn làm không ra đoạt hắn bạn gái sự. Nhưng là, đối mặt Cảnh Nhu, một ít không nên có cảm xúc nhưng vẫn ở lên men. Có đôi khi nhìn đi vũ trụ ăn thịt bò cơm thư, sẽ đột nhiên muốn gặp nàng. Nghe Hoắc Bác Thần nói nàng sinh bệnh, sẽ ghi tạc trong lòng. Cảnh Nhu ngước mắt nhìn về phía hắn, bị nước mắt tẩy quá đôi mắt tinh lượng, ngoặc kép, ân, vì cái gì muốn nhẫn, vươn tay ra. A Kinh Kinh Dương trong đầu thanh âm nói. Kinh Kinh Dương đẩy đẩy mắt kính, thu hồi tay, Hoắc Bác Thần cầm di động, ở tràn đầy gà vịt tiểu viện tung tăng nhảy nhót, Dương Tĩnh Vũ đi ra, buồn cười mà xem hắn. Bác Thần, ngươi đang làm gì? Dương Tĩnh Vũ là Hoắc Bác Thần biểu ca, năm nay 32 tuổi, có một cái xinh đẹp lão bà, một cái thông minh lanh lợi 3 tuổi nữ nhi. Hôm nay buổi sáng chính là hắn từ trường học tiếp Hoắc Bác Thần. Cùng phụ thân còn có Hoắc Bác Thần cha mẹ cùng nhau tới cấp Hoắc lão gia tử mừng thọ. Ta tìm tín hiệu, này phá địa phương, liền cái tín hiệu đều không có, Hoắc Bác Thần mắng câu thô tục. Hoắc Bác Thần ra ra Hoắc Á Minh từ nhà bếp đi ra. Hắn ăn mặc mộc mạc màu trắng miên ma tay áo cùng màu đen miên ma quần. Chắp tay sau lưng lắc đầu, xuất khẩu thành dơ có nhục văn nhã, nơi này là núi sâu rừng già. Như thế nào sẽ có di động tín hiệu, biết biết. Vang dội ve thanh hết đợt này đến đợt khác. Hoắc Bác Thần hiện tại ở vào Tây Kinh thành phố Lân Nam Tích thị một cái tên là Hoàng Trang thôn. Trang nhỏ, bởi vì ở núi sâu bên trong, chỉ có hơn 10 hộ nhân gia. Mở điện, cũng có nước máy, nhưng Internet còn không có tiến vào. Hoắc Bác Thần ra ra nãi nãi ở một cái trước sau hai làm cho nhà ở. Trước phòng là chính đường, sau phòng là nhà bếp, đều là nhà ngói, trên mặt đất cũng không có xi măng, tất cả đều là thổ phòng. Hoắc nãi nãi ở trong sân loại quả nho bò đằng, dưỡng một đám gà vịt, còn dưỡng một con thổ cẩu, không bỏ đi ra ngoài khi liền nhốt ở tiểu viện, đặc biệt náo nhiệt. Lão nhân, người liền biết lăn lộn mù quáng, ở thành phố mặt dưỡng lão không hảo sao. Thế nào cũng phải chạy đến này núi lớn bên trong tới. Thí đều không có, Hoắc Bác Thần còn tại tả hữu di động. Vẻ mặt không vui địa đạo, Hoắc mẫu đi ra, nàng tóc ngắn lị tác, xuyên một thân vui mừng đỏ sậm sườn xám, đỉnh khởi chân đối nhi tử cái ót chính là một trường. Người như thế nào cùng ra ra nói chuyện, ra ngứa có phải hay không? Hoắc mẫu giáo huấn xong nhi tử. Xoay người đối công công cười nói, thực xin lỗi, ba, đều do ta không giáo hảo tiểu tử này. Hoắc gia gia xua xua tay, không trách ngươi, hắn vẫn luôn chính là như vậy ra. Hoắc mẫu đem Hoắc Bác Thần kéo đến sân ngoài. Anh em tốt đáp thượng vai hắn, tiểu tử ngươi có thể hay không cho ngươi mẹ ta thật dài mặt. Vốn dĩ ngươi gia gia nãi nãi chê ta không văn hóa. Đều không đồng ý ta cùng ngươi ba ở một khối. Hiện tại tiểu tử ngươi chưa bỏ diện mạo, mặt khác đều tùy ta, liền không yêu học tập đều tùy ta. Ngươi có phải hay không hố mẹ nó a? Ta như thế nào không dài mặt, ta còn là sinh viên. Tây Kinh Đại, ngài có thể yếu điểm mặt không? Hoắc mẫu ngoài cười nhưng trong không cười. Lão bà, ngươi cùng nhi tử ở bên ngoài làm gì? Ôn nhuận như ngọc thanh âm từ trong viện truyền đến, hai mẹ con quay đầu, Hoắc Bác Thần phụ thân Hoắc Quân Ung phối hợp lão bà xuyên một thân đỏ sậm văn đường trang. Mang một bộ tơ vàng biên viên khung mắt kính, diện mạo cùng Hoắc Bác Thần có 7 phần tương tự, nhưng so với trong ngoài không đồng nhất Hoắc Bác Thần, thân là đại học giáo thụ Hoắc Quân Ung là thật sự nho nhã công tử bản công tử. Hoắc mẫu vẻ mặt mê muội. Nhi tử, ngươi xem, ngươi ba hôm nay có phải hay không lại soái? Hoắc Bác Thần phản ứng là đem lão mẫu thân tay ném ra. Xách một tiếng chịu không nổi mà đi vào sân, Hoắc mẫu cũng mặc kệ nhi tử, nhạc a mà đi đến lão công bên người, cười ngâm ngâm mà xem hắn. Hoắc quân ung cũng nhìn ái thê, hơi hơi mỉm cười, lão bà, ta vừa rồi hỏi qua thôn trưởng, bọn họ nơi này tiệc mừng thọ rất có địa phương đặc sắc. Chúng ta cùng đi tham quan học tập một chút thế nào? Hảo a, đi thôi, thần ái, chỉ cần là trượng phu nói. Hoắc mẫu tuyệt đối không có hai lời, Hoắc bác thần không quay đầu lại, cũng nghe đến ê răng, hắn nhe răng, đi đến ra ra trước mặt, cùng anh em tốt mà leo lên lão gia tử bả vai. Lão nhân, dù sao ngài hiện tại nhàn rỗi cũng không có việc gì. Giúp ta viết hai tự thế nào? Cái gì tự? Hoắc lão gia tử cả đời thanh cầm lễ phép, chưa bao giờ có cùng người phàn vai cái lót lưng. Cũng chưa từng người cùng hắn phàn vai cái lót lưng, không nghĩ bị gia tộc nhất không tiến bộ tiểu bối cấp vịn vai. Liền hai tự, tiến thư phòng ta nói cho ngươi, Hoắc bác thần hì hì cười. Thổ phỉ dường như đem ra ra đáp vào trước phòng. Hết chương.